Nghe nói sau khi ta chết vô địch rồi. Tác giả: L. Tần Chiêu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 12. Chương 12: Cho dị giới cổ nhân quét xóa nạn mù chữ. Ho khan một cái. Thế nhưng, ta còn chưa nói, thế nhưng, đây. Chú ý tới ánh mắt của mọi người. Lý Tần Chiêu ho nhẹ một tiếng. Chính mình nơi nào lừa người? Chỉ là chính mình vẫn chưa nói hết, hắn liền muốn đem câu nói này nói ra, nhưng là vẫn không có nói ra. Chỉ thấy đến Mã Lị Lị làm bỗng nhiên tỉnh ngộ hình, nhìn về phía Lý Tần Chiêu, ánh mắt càng là nhiều hơn mấy phần sùng bái tâm ý. Lý Tần Chiêu lão sư, đây là sợ Trương Vĩ lão sư mất mặt, cho nên mới nói như vậy đi. Mọi người vừa nghe, cũng tất cả đều là bỗng nhiên tỉnh ngộ. Nói như vậy, liền hoàn toàn có thể giải thích thông. Nếu không, Lý Tần Chiêu lão sư làm sao sẽ vãi loại này dối đây? Này hoàn toàn không có cần thiết có được hay không a? Nhất định là Lý Tần Chiêu lão sư sợ Mã Lị Lị khi hắn chỉ điểm sau, tu vi tăng vọt, tiện đà làm cho Trương Vĩ mất mặt, mới nói như vậy. Còn nếu là Mã Lị Lị ở đổi tu công pháp sau, không đi đánh đá đo lực trống, thì sẽ không để này lời nói dối bộc quang. Nhân phẩm cao thượng, ra nước bùn mà không nhuộm hoa sen. Lý Tần Chiêu lão sư lợi hại, mọi người than thở không ngớt. Đây là bọn họ vạn vạn không nghĩ tới, cũng vạn vạn không làm được. Đổi vị trí suy nghĩ, nếu là mình làm lão sư, có thể thông qua chỉ điểm để một học sinh tăng cao một đoạn dài, nhất định sẽ hận không thể toàn bộ thế giới đều biết. Thế nhưng Lý Tần Chiêu lại vì chăm sóc một lão sư lòng tự ái mà nói dối. Trương Vĩ thần sắc phức tạp mà nhìn Lý Tần Chiêu, đã biết sao nhằm vào hắn, hắn lại còn chăm sóc ta lòng tự ái. Chúng ta là đại địch a, ngươi tại sao phải làm như vậy a? Ngươi làm như vậy, để ta rất khó làm a. Tất không trợn mắt ngoác mồm. Trước Lý Tần Chiêu vì để cho bọn họ lý giải cái gì là tâm lý tác dụng mà bắt nàng làm thí nghiệm. Thí nghiệm quá trình, sợ đến nàng suýt chút nữa đều có bóng ma trong lòng. Liền, nàng cảm giác đối phương chính là một ác thú vị gia hỏa. Nhưng là, hiện tại nàng nhưng mơ hồ. Như vậy một chăm sóc người khác lòng tự ái người, làm sao có khả năng tràn ngập ác thú vị đây? Hẳn là ta hiểu lầm hắn. Ho khan một cái. Cái kia, Lý Tần Chiêu tằng hắng một cái, vẫn không có nói chuyện nói ra, đã bị Mã Lị Lị đánh gãy. Lão sư chúng ta hiểu, ngươi không cần giải thích. Lý Tần Chiêu, ta lại bị tất không đánh gãy. Ta trước hiểu lầm ngài. Lý Tần Chiêu, cái kia kỳ thực, Trương Vĩ cúi người hành lễ. Lý huynh, cảm ơn, ngươi phần ân tình này ta lĩnh. Lý Tần Chiêu ngẩng đầu nhìn một chút bầu trời. Giữa bầu trời khối này mây đen, ở Lý Tần Chiêu xếp vào mấy cái bước sau khi, càng thêm hắc chìm, trong đó mơ hồ có điện xà thai ngén. Nhưng là, hiện tại bị mọi người đánh gãy trang bức tiết tấu sau, mây đen hắc chìm tư thế cũng bị chậm lại, đánh gãy một hồi chư vị, đánh gãy một hồi, Lý Tần Chiêu ám đạo phải gặp, thô bảo đánh gãy mọi người tiếng ca ngợi. Ta có lời muốn nói, mọi người đình chỉ cảm thán cùng ca ngợi, không rõ vì sao nhìn về phía Lý Tần Chiêu, ho khan một cái, đón mọi người nhìn kỹ. Lý Tần Chiêu hắng giọng một cái, thế nhưng, ta còn có, thế nhưng, chưa nói đây. Nhưng, thế nhưng, nghe nói như thế, Trương Vĩ dưới chân lảo đảo một cái, trong lòng liền dâng lên dự cảm không tốt. Hẳn là mình là hiểu nhầm rồi chứ. Hắn căn bản cũng không có chăm sóc ta lòng tự ái ý tứ của. Cái ý niệm này, một hiện lên ở trong lòng, Trương Vĩ trong lòng thì có loại thổ huyết kích động. Nhưng, thế nhưng, trong lòng mọi người cũng là run lên, có vẻ như sự tình có cái gì không đúng, tựa hồ với bọn hắn nghĩ tới có chút sai lệch a. mọi người tha thiết mong chờ cùng đợi Lý Tần Chiêu đoạn sau. Ta trước chưa nói xong, tuy rằng ta tuyển cái môn này vẫn Nhật Huyền Công, cũng sẽ không để Mã Lị Lị sức mạnh tăng thêm bao nhiêu. Thế nhưng, môn công pháp này, nhưng là có thể làm cho nàng tốc độ nâng lên một bậc. Lý Tần Chiêu giải thích, không đúng vậy, này rõ ràng là để Mã Lị Lị sức mạnh tăng cường đến 2000 kg a. Hắn làm sao còn nói sức mạnh không có tăng cường a? Có chút không làm rõ được. Tốc độ gia tăng rồi, nhưng là rõ ràng là sức mạnh gia tăng rồi a. Vẫn để cho Mã Lị Lị trực tiếp nhờ có 2000 kg võ giả nhị trọng sức mạnh đỉnh cao. Nghe được Lý Tần Chiêu lời nói, mọi người nhưng là có chút không nghĩ ra được. Mã Lị Lị nhíu nhíu mày. Tốc độ, sức mạnh, nàng xem hướng về thạch cổ, trên mặt lộ ra vẻ cân nhắc. Trương Vĩ cũng mê, không hiểu Lý Tần Chiêu chính là nói rõ ý tứ. Thế nhưng, hắn nhưng là lần đầu tiên trong đời khát vọng. Lý Tần Chiêu thật sự chỉ điểm ra Mã Lị Lị 2000 kg sức mạnh. Nếu không, chính mình vừa nãy cái kia phiên lần cảm kích nói như vậy, cũng có chút buồn cười. Mã Lị Lị, ngươi tới một lần nữa quay về thạch cổ đánh một quyền. Lý Tần Chiêu phân phó nói. Mã Lị Lị không có hỏi tại sao, nàng hiện tại phi thường muốn biết Lý Tần Chiêu vừa nãy cái kia lời nói ý tứ của. Dĩ nhiên là phi thường phối hợp. Mã Lị Lị một quyền đánh vào thạch cổ trên, một vòng màu nhũ bạch vòng sáng né qua sau, mặt trên liền hiện ra một hàng con số 1500. So với Trương Vĩ chỉ điểm sau 1430 kg, chỉ là có thêm 70 kg sức mạnh. Tuy rằng cũng sức mạnh đã gia tăng rồi, thế nhưng là so với vừa nãy Mã Lị Lị nổ ra 2000 kg, nhưng cách biệt rất xa. Chuyện này, chuyện gì thế này? Mã Lị Lị sắc mặt trắng bệch, nàng rõ ràng vừa nãy nổ ra 2000 kg, làm sao hiện tại nhưng chỉ đánh ra 1500 kg? Tuy rằng so với nàng mở đầu 1230 kg sức mạnh cao gần như 300 kg, thế nhưng so với sau đó 2000 kg tự ít đi nhiều lắm. Mà trước đây sau không tới mấy phút thời gian liền thấp xuống nhiều như vậy, chờ một lúc có phải là còn có thể hạ thấp a? Đối với tu sĩ võ đạo sợ nhất đả kích chính là tu vi hạ thấp. Nàng quả thực không dám tưởng tượng chính mình tu vi không ngừng rớt xuống hậu quả. Tất không há to mồm, nhưng nàng quan tâm điểm cũng không ở Mã Lị Lị rớt xuống tu vi trên, mà là nàng nhớ tới Mã Lị Lị ở không biết Lý Tần Chiêu thân phận thời điểm, yêu yêu ngay ở trước mặt người sau trước mặt mắng qua đi người. Hiện tại Lý Tần Chiêu để Mã Lị Lị đánh quyền, sau đó Mã Lị Lị đã bị chính mình tu vi hạ thấp sợ hãi đến sắc mặt trắng bệch, mà mình cũng nói nhỏ mắng qua Lý Tần Chiêu, sau đó mình cũng bị cái kia thí nghiệm cho sợ hãi đến hầu như có tâm lý bóng tối. Hai chuyện này liên hệ tới, nàng bỗng nhiên run rẩy dùng mình một cái, sau đó nhìn về phía Lý Tần Chiêu. Chuyện này, đây không phải hắn đang trả thù chứ? Tất không từ Lý Tần Chiêu trên người cảm nhận được cực đoan ác thú vị. Hả? Đây là cái gì ánh mắt? Cảm nhận được tất không ánh mắt, Lý Tần Chiêu có chút không tìm được manh mối. Lão sư, đây là làm sao về sự việc? Mã Lị Lị thanh đều có chút run, ánh mắt của mọi người cũng hội tụ đến Lý Tần Chiêu trên người, bọn họ cũng hoàn toàn xem không hiểu a. Ta không phải đã nói rồi sao, là tốc độ a. Mã Lị Lị nổ ra 2000 kg là mang theo tốc độ đánh vào mặt trên, mà sau đó nhưng chỉ là đứng thạch cổ trước mặt, không có tốc độ gia trì a. Lý Tần Chiêu chuyện đương nhiên nói rằng, đây không phải rất đơn giản đạo lý sao? Này cũng không hiểu. Hắn nhìn về phía mọi người, phát hiện trên mặt mọi người đều mang theo người da đen dấu chấm hỏi. Tốc độ, mang theo tốc độ, vì lẽ đó nổ ra 2000 kg. Sau đó nhếch, mọi người ngu dốt vòng. Ho khan một cái khặc, Lý Tần Chiêu phủi vứt bầu trời mây đen, trong đó điện xà thai nghén, tựa hồ sau một khắc liền muốn hạ xuống lôi đình. Liền, hắn ho nhẹ một tiếng, quyết định cho này quần dị giới cổ nhân, giảng giải một chút động năng tính toán công thức. Ép băng, MV2, không phải là vì trang bức, tuyệt đối không phải, chỉ là vì phổ cập khoa học, vì xóa nạn mù chữ, vì truyền bá đến từ 21 thế kỷ, trên địa cầu tiên tiến khoa học văn hóa tri thức, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục,